Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ăn phải con ruồi phân. Người nào ở đây hô to gọi nhỏ? Ngay tại Trần Vô Địch thanh âm rơi xuống không lâu sau. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếp lấy một người mặc chiến phủ tam tinh chiến bào thanh niên liền từ Thiên Hoa lâu bên trong đi ra. Đinh Hạo, hắn thật xuống tới. Bốn phía đám người liếc mắt nhận ra thân phận của người đến. Trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lý Nguyên nhìn thấy Đinh Hạo xuống tới. Trên mặt cũng lập tức lộ ra ý cười. Liền vội vàng tiến lên hô. Đinh Hạo sư huynh, ngươi lần trước nói muốn tìm Hắc Viêm Vẫn Thạch ta đã giúp ngươi tìm được. Ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong Lý Nguyên liền từ chính mình tùy thân chữ vật giới chỉ bên. Trong lật ra một cái khối lớn chừng cái trứng gà hòn đá màu đen. Ha ha, nguyên lai là Lý Nguyên tiểu tử ngươi. Thật nhiều ngày không có gặp ngươi. Ngươi khách khí với ta lên. Ngươi ta đều là huynh đệ. Đến, cùng ta cùng lên lầu. Hôm nay chúng ta không say không về. Đinh Hạo nhận lấy hắc thạch. Cười ha ha nói. Lý Nguyên nghe được Đinh Hạo. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bốn phía đám người cũng đều trong lòng thầm than. Nghe thấy Đinh Hạo lời này, liền biết Lý Nguyên cùng Đinh Hạo quan hệ trong đó không là bình thường tốt. Kể từ đó, bọn hắn nhìn về phía Từ Niên cùng Trần Vô Địch, ánh mắt cũng biến thành đồng tình. Đinh Hạo sư huynh, uống rượu chúng ta chỉ sợ phải đợi một hồi. Bên này còn có một chút chuyện nhỏ cần phiền phức. Lý Nguyên mở miệng nói ra. Ngươi ta đều là huynh đệ. Có cái gì phiền phức không phiền phức? Nói đi, chuyện gì? Chỉ cần sư huynh ta có thể làm được. Nhất định giúp ngươi làm được. Đinh Hạo cười ha ha nói. Lý Nguyên nghe đến lời này. Lập tức đại hỉ, vội vàng nói. Không phải cái đại sự gì. Đối với sư huynh tới nói. Hoàn toàn là việc rất nhỏ sự tình. Chính là gặp được hai cái lưu manh. Bọn hắn cũng là sư huynh ngươi yến hội mời người. Bất quá bọn hắn ngang ngược vô lý. Chẳng những xuất thủ đánh ta. Còn trước mặt mọi người nhục nhã ta. Ta nghĩ mời Đinh sư huynh đem hai người này oanh ra ngoài. Không cho bọn hắn tham kiến yến hội. Phản, dám ra tay đánh ta chiến đội huynh đệ. Hừ, vẻn vẹn chỉ là đem bọn hắn đuổi ra yến hội chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem ai dám khi dễ huynh đệ của ta. Ta hôm nay không phải đánh gãy chân hắn không thể. Đinh Hạo nghe được Lý Nguyên. Lúc này quát, bốn phía mọi người đều là chấn động trong lòng. Xong, hai người này chỉ sợ hôm nay chẳng những muốn bị đuổi ra yến hội. Chỉ sợ còn phải lột một tầng ra mới được. Lý Nguyên cũng là sắc mặt cuồng hỉ. Lập tức đắc ý chỉ vào đứng ở trong đám người Từ Niên cùng Trần Vô Địch đối Đinh Hạo nói. Đinh sư huynh, chính là bọn hắn. Trong đó một cái là chiến phủ nhị tinh thành viên. Một cái khác nghe nói là đệ đệ của hắn. Hai người này phách lối vô pháp vô thiên. Mới vừa nói để ngươi lăn xuống tới. Chính là đệ đệ của hắn. Cái tên mập mạp kia. Nhị tinh thành viên cũng dám phách lối như vậy. Không phải là chán sống phải không? Ta ngược lại muốn xem. Cái này Thiên Phong Thành ai dám không đem ta Đinh Hạo để vào mắt. Đinh Hạo hừ lạnh nói. Nói xong liền hướng về Từ Niên phương hướng nhìn lại. Đầu tiên là nhìn thấy Từ Niên lúc. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo khinh thường. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Từ Niên bên cạnh cái kia cái gọi là đệ đệ lúc. Sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi. Ngươi là. Đinh Hạo có chút không xác định hỏi. Một màn này để bốn phía tất cả mọi người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ lại cái này Đinh Hạo thật nhận biết cái này béo thiếu niên hay sao? Trần Vô Địch nhìn thấy Đinh Hạo nhìn về phía chính mình. Lần này cười lạnh, nhìn về phía Đinh Hạo nói. Đinh thiếu gia uy phong thật to a. Làm sao lúc này mới 4 năm không gặp? Cái này Thiên Phong Thành hẳn là đã là ngươi Đinh Hạo thiên hạ hay sao? Từ khi hắn tu vi bị phế về sau, Trần Vô Địch liền yên lặng hồi lâu, không còn có gặp qua Đinh Hạo. Bây giờ 4 năm qua đi, lúc trước gầy teo Trần Vô Địch đã ăn thành một tên mập. Cho nên trước đó Đinh Hạo cũng không có nhận ra hắn chính là Trần Vô Địch. Nhưng khi hắn quan sát tỉ mỉ Trần Vô Địch thời điểm, lúc này mới phát hiện trước mắt vị này không phải liền là quận trưởng đại nhân con độc nhất. Hắn lần này yến hội mời nhân vật chính Trần Vô Địch nha. Cái này khiến Đinh Hạo đầu một nháy mắt lớn lên. Hắn Đinh gia mặc dù thế lớn, nhưng này cũng cuối cùng không cách nào cùng quận thủ phủ chống lại. Năm đó hắn sở dĩ như vậy nịnh bợ Trần Vô Địch. Thứ nhất là bởi vì Trần Vô Địch thực lực. Thứ hai chính là quận thủ phủ thế lực. Những năm này hắn truy cầu Trần Giao, đồng dạng cũng là ham quận thủ phủ thế lực. Hôm nay hắn thiết hạ yến hội, thứ nhất là vì truy cầu Trần Giao, thứ hai cũng là vì cùng Trần Vô Địch trùng tu tại tốt. Nếu như có thể đạt được Trần Vô Địch ủng hộ, chẳng những hắn truy cầu Trần Giao sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Vậy hắn Đinh gia về sau tại Đông Nguyên quận địa vị đều sẽ càng thêm vững chắc. Thế nhưng là Trần Vô Địch cái này còn không có vào cửa, liền bị đồng bạn của mình cho đắc tội. Cái này khiến Đinh Hạo đối Lý Nguyên hảo cảm lập tức hạ xuống thấp nhất. Đinh sư huynh, cái tên mập mạp này cực kỳ phách lối. Hôm nay ngươi không phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ta trước đó liền cùng hắn đã đánh cược. Nếu là ta có thể để ngươi đuổi bọn hắn đi, bọn hắn nhất định phải quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái. Lý Nguyên cười hắc hắc nói, quỳ mẹ ngươi. Nhưng mà Lý Nguyên tiếng nói còn không có rơi, bên cạnh Đinh Hạo trở tay chính là một cái bàn tay, trực tiếp quất vào Lý Nguyên trên mặt. Lý Nguyên trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài, răng chóc ra, trong miệng máu tê bắn tung tóe, bốn phía đám người bị dại ra. Tình huống như thế nào? Cái này Lý Nguyên không phải Đinh Hạo huynh đệ sao? Làm sao Đinh Hạo đánh chính là hắn? Lý Nguyên cũng triệt để mộng bức, che lấy miệng của mình, một mặt không hiểu nhìn về phía Đinh Hạo. Trần Vô Địch thì là cùng Từ Niên nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt trêu tức. Đinh sư huynh, ngươi đánh như thế nào ta? Ngươi hẳn là đánh bọn hắn a. Lý Nguyên một mặt không cam lòng giận dữ hét, đánh, đánh, đánh ngươi cái mỗ mỗ. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là quận trưởng đại nhân nhi tử. Ta hôm nay ban đêm mời yến hội chủ nhân, ngươi để cho ta đem hắn đuổi đi ra. Ta cái này yến hội vì ngươi cử hành. Đinh Hạo phẫn nộ quát, cái này Lý Nguyên đơn giản đần muốn chết. Lúc này đều thấy không rõ tình thế. Hắn là có thể cùng Lý Nguyên xưng huynh gọi đệ, nhưng là điều kiện tiên quyết là Lý Nguyên không trở ngại hắn. Nhưng là bây giờ Lý Nguyên nghiêm trọng ảnh hưởng hắn mục đích, cho nên hắn nhất định phải xuất ra cần thiết thái độ ra, làm cho Trần Vô Địch nhìn. Đinh Hạo lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để ngốc trệ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Vô Địch. Lý Nguyên cũng triệt để mộng, đầu một trận ông vang, cả người tê liệt trên mặt đất. Chính mình thế mà đắc tội quận trưởng đại nhân nhi tử, đây là muốn chết à? Còn không mau hướng Trần công tử bồi tội. Đinh Hạo quát. Lý Nguyên vội vàng giật mình tỉnh lại, quỳ gối leo đến Trần Vô Địch trước mặt, liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng. Một bên dập đầu còn vừa nói, Trần công tử tha mạng, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, xin ngài tuyệt đối không nên trách móc. Thật sao? Ta nhìn cái này yến hội ta còn là không tham kiến tốt, miễn cho người ta sẽ nói ta Trần Vô Địch ỷ thế hiếp người. Trần Vô Địch một mặt vô tội nói. Nói xong liền muốn quay người. Trần công tử, a không, Trần gia gia, ngươi thật không thể đi a. Lý Nguyên mặt lúc này đen lại, trong lòng có loại phiền muộn muốn thổ huyết xúc động, vội vàng ôm lấy Trần Vô Địch đùi nói. Đinh Hạo cũng một mặt vội vàng, sợ Trần Vô Địch thật xoay người rời đi. Trần Vô Địch đương nhiên là làm dáng một chút, cố ý dọa một chút cái này Lý Nguyên. Ngươi muốn ta tha thứ ngươi à? Ta có thể à? Ta người này độ lượng luôn luôn rất lớn. Bất quá ngươi tự hồ quên, ngươi đắc tội không phải ta, mà là tỷ phu của ta. Tỷ phu của ta người này tính tình không tốt. Ngươi nếu không van cầu hắn, nhìn hắn tha thứ hay không ngươi? Trần Vô Địch nháy nháy con mắt nói. Bốn phía mọi người đều là có loại im lặng cảm giác. Nếu không phải trước đó gặp qua Trần Vô Địch phách lối dáng vẻ, chỉ sợ bọn họ thật bị Trần Vô Địch một mặt dáng vẻ vô tội cho lừa gạt. Lý Nguyên cũng là trong lòng buồn bực không thôi. Trước mắt con hàng này thật sự là rất tiện. Không đúng. Bỗng nhiên, bốn phía đám người bao quát Lý Nguyên ở bên trong đều là quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Không phải đại ca sao? Tại sao lại biến tỷ phu? Trần Vô Địch là quận trưởng đại nhân nhi tử. Kia Từ Niên lại là Trần Vô Địch tỷ phu. Đây chẳng phải là nói. Trong lúc nhất thời bao quát Lý Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người đều là lần nữa quay đầu nhìn về phía Đinh Hạo. Đinh Hạo truy cầu Trần Giao sự tình. Toàn thành người đều biết. Hiện tại Trần Vô Địch thế mà gọi một người khác tỷ phu. Ở trong đó ý vị như thế nào? Đinh Hạo giờ phút này sắc mặt cũng triệt để đen lại. Hắn làm nhiều như vậy để lấy lòng Trần Vô Địch. Không phải là vì tốt hơn truy cầu Trần Giao mà. Nhưng là bây giờ Trần Vô Địch thế mà hô một người khác vì tỷ phu. Vậy hắn làm hết thảy chẳng phải là đều uổng phí rồi. Cái này khiến Đinh Hạo trong nháy mắt có loại ăn phải con ruồi phân cảm giác. Hết chương.